Kiếm đạo độc thân, chương 2589, chọn bảo một. Góc truyện audio.com, thiên sảnh, phòng ngủ, hoa viên, ban công, cần gì có đó, diện tích phủ đệ cũng không lớn lắm, nhưng mà đối với Sở Mộ mà nói, hoàn toàn đủ, hơn nữa phong cách kiến trúc cũng được Sở Mộ thích vài phần. Đơn giản mà đại khí, lại có một loại sắc bén. Hiển nhiên người kiến tạo phủ đệ này vô cùng dụng tâm. Đồng thời cũng nhìn ra được thái độ của Hoàng thất Thương Lan. Trong phủ đệ, quản gia, tôi tớ, thị nữ liên tục đi ra hành lễ với Sở Mộ. Những người này đều là Hoàng thất Thương Lan sắp xếp. Dù sao Sở Mộ cũng không ở nơi này lâu dài. Cũng không tự mình lựa chọn được. Mà trong này cũng phải có người quét dọn thường xuyên. Nếu không phủ dệ thời gian rìa không có người quản lý sẽ bị sao lãng đi. Vô cùng đáng tiếc, là Tân Vương Hầu, người có thể đi vào trong bảo khố. Bí khố của Hoàng Triều lựa chọn 3 kiện bảo vật. Thành ẩn Vương nói, bảo khố, bí khố của Hoàng tộc có những gì? Sở Mộ hỏi, có rất nhiều, công pháp, bí pháp, kiếm thuật đều có, còn có linh dược, khoáng thạch, đan dược, bí bảo, tất cả mọi thứ. Thành ẩn Vương nói, lúc nào muốn đi cứ nói cho ta biết một tiếng, ta sẽ mang người đi, không bằng ta đi ngay bây giờ vậy. Sở Mộ nói, Sở Mộ nghĩ, nếu như là bảo khố bí khố của Hoàng tộc, tất nhiên sẽ có thứ tốt, có lẽ thích hợp với hắn cũng không biết chừng, coi như không tìm thấy thứ thích hợp cho mình dùng thì cũng tìm được bảo vật thích hợp cho sự phát triển của chân kiếm tông. Đã như vậy thì đi thôi. Thành ẩn Vương cười nói, vì vậy Sở Mộ vừa mới vào phủ đệ của mình lại phải rời đi. Những thứ trong bảo khố của Hoàng Triều chính là bảo vật tích lũy nhiều năm của Thương Lan Hoàng Triều. Bảo vật có chân quý hay không thực ra chỉ là một cách nói tương đối mà thôi. Bảo vật trong bảo khố của Hoàng Triều đối với thế lực dưới chuẩn nhất lưu mà nói kỳ thực rất là chân quý. Nhưng mà đối với thế lực siêu nhất lưu mà nói, không có chân quý như vậy, thứ chân chính có giá trị cao, cho dù là thế lực siêu nhất lưu cũng coi là bảo vật. Chân bảo, những thứ này được cất trong bí khố, bảo khố có người thủ hộ, là một lão giả, cấp độ thánh cấp cửu tinh, bái kiến Thanh ẩn Vương, người thủ hộ nhìn thấy Hô Duyên Ngạo lập tức hành lễ. Vị này chính là chân kiếm hầu, Thanh ẩn Vương giới thiệu Sở Mộ, bái kiến chân kiếm hầu. Người thủ hộ hành lễ với Sở Mộ, Sở Mộ thì hạ hai kiếm lễ với đối phương, người thủ hộ mở cửa lớn của bảo khố ra, Thành ẩn Vương mang theo Sở Mộ đi vào trong bảo khố. Bảo khố là gọi chung, trong bảo số sẽ tiến hành phân chia theo chủng loại, công pháp, bí pháp tu luyện chia làm một loại, linh dược, đan dược chia làm một loại, khoáng thạch, bí bảo thì được chia chung vào một loại. Một mặt dẫn đường, một mặt Thanh ẩn Vương giới thiệu qua với Sở Mộ, bảo khố chúng ta đang đi là hải tâm của bảo khố. Trong bí khố cũng có phân loại như bảo khố, bất quá thứ bên trong so với bảo khố ít hơn nhiều. Dù sao bảo vật có giá trị cao cũng không có dễ dàng đạt được như vậy. Sở Mộ gật đầu, đi theo Thanh ẩn Vương xuyên qua bảo khố. Nhanh chóng tiến lên, đồng thời cũng tản mát ra lực lượng thần hồn đảo qua bốn phía. Đảo qua tất cả các loại bảo vật, đồng thời trong lòng cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc, không hổ là bảo khố của Hoàng Triều. Bảo vật mà thế lực thánh địa cất chứa đủ để khiến cho chân kiếm tông chỉ có thể nhìn bóng lưng. Cho dù là một ít thế lực nhất lưu cũng không có cách nào so sánh với nó a, mà đây chỉ là bảo khố. Còn có bí khố, hải tâm của bảo khố nữa. Lúc này Sở Mộ không khỏi có vài phần chờ mong với bí khố. Không bao lâu sau Sở Mộ đi theo Thanh ẩn Vương tới trước một cánh cửa nặng nề. Cánh cửa màu đồng, bên trên có vô số đường vân. Nhìn qua vô cùng thần bí. Người nguyên thần không đủ cường đại nhìn vào sẽ sinh ra cảm giác tinh thần tán loạn. Cánh cửa nặng nề màu đồng tràn ngập tang thương của năm tháng. Thành ẩn Vương Hô Duyên Ngạo động thủ, hai tay cơ hồ hóa thành tàn ảnh, nhanh chóng đánh vào trên cánh cửa màu đồng, cơ hồ trong nháy mắt đã đánh ra mấy chục trường, dùng thị lực của Sở Mộ cũng chỉ có thể nắm bắt được hơn 10 trường mà thôi. Cánh cửa màu đồng run lên. Vô số thanh âm chói tai vang lên. Cánh cửa lớn chậm rãi tách ra hai bên. Đi, Thanh Ẩn Vương nói, mang theo Sở Mộ tiến vào trong bí khố. Cửa lớn bí khố tự nhiên đóng cửa lại. Vừa mới tiến vào trong bí khố, Sở Mộ lập tức sinh ra một loại cảm giác. Hóa ra là trực giác của hắn nhạy cảm hơn người. Nơi này nhìn như không có người thủ vệ. Kỳ thực lại có cường giả tọa chấn. Nếu như người nào đôi mù dám can đảm làm sằng bậy trong bí khố, nhất định sẽ tự mình tìm phiền phức. Túc lão, vãn bối mang theo chân kiếm hầu mới phong tới lựa chọn bảo vật trong bí khố. Hồ Duyên Ngạo bỗng nhiên lên tiếng, chỉ lấy ba kiện, một đạo thanh âm già nua vang lên, giống như xuyên thấu thời không mà tới, làm cho không ai có thể nắm chắc thanh âm này từ nơi nào truyền tới. Vâng, Hồ Duyên Ngạo vô cùng cung kính hành lễ, Túc lão là một trưởng lão của hoàng tộc. Từ lúc ta sinh ra đã trấn thủ bí khố hoàng tộc. Là một tuyệt thế cường giả, Hồ Duyên Ngạo nói với Sở Mộ. Sở Mộ gật gật đầu nói, tuyệt thế cường giả tọa trấn, trừ phi là thánh hoàng ra tay, nếu không nhất định sẽ phòng thủ kiên cố. Chỉ là thánh hoàng vốn là tôn sư, chẳng lẽ sẽ không biết xấu hổ đi tới cướp đoạt bảo khố của người khác sao? Chân kiếm hầu, bên kia cất chứa bí pháp không pháp. Bên kia cất chứa bí bảo, bên kia cất chứa bảo đan, bên kia là kỳ chân. Hồ Duyên Ngạo chỉ về phía bốn phía bất đồng, nói, ta ở đây chờ ngươi, chỉ có thể lựa chọn ba kiện, nhớ kỹ, tốt, Sở Mộ gật đầu, đi về phía công pháp, bí pháp, trước mắt công pháp có thể hấp dẫn hắn không nhiều lắm. Công pháp tu luyện nguyên lực có thể trực tiếp bỏ qua. Thần Hoang Kiếm Quyết rất là cường đại. Không cần công pháp nguyên lực khác, kiếm pháp cũng có thể trực tiếp bỏ qua. Kiếm thiên địa và kiếm thức đỉnh cấp đã đủ để cho Sở Mộ đi tìm hiểu. Công pháp tu luyện thánh thể cũng bỏ qua. Cũng không phải là hắn không cần, mà là không có thích hợp. Bởi vì thánh thể của Sở Mộ có bốn loại lực lượng. Chỉ có thể tự nghĩ ra công pháp mà thôi. Đó không thể nghi ngờ là một vấn đề cần phải nghiên cứu vô số công pháp tu luyện thánh thể. Như vậy lúc này có đổi lấy công pháp tu luyện thánh thể cũng chỉ là lãng phí mà thôi. Cách chương.